Phong Thần Châu, chương 1821, đừng nghĩ đến chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao hoàng thể tràn ngập hoàng diệp hỏa thanh nhũ, thứ đồ này vốn chỉ thế giới cửu thiên mới có, hoàng diệp hỏa. Thanh nhũ sinh ra ở đỉnh núi lửa của thế giới cửu thiên, mỗi ngày được tưới thanh khí, ngưng tụ mà thành, sau năm rộng tháng dài, mỗi giọt đều vô giá, quan trọng nhất là còn không tìm được ở đại lục vạn thiên, Tần Ninh nghiêm túc nói. Sau khi vào trong ao thì mở hoàng thể ra, hoàng diệp hỏa thanh nhũ sẽ không ngừng tưới thân thể của cô, đến lúc đó lột xác hoàng thể, ngưng tụ thành đế thể, cô chính là đế thể cửu chuyển linh lung thể, Diệp Viên Viên gật đầu, Tần Ninh nói. Cởi quần áo rồi vào trong ao ngồi đi, hả, nghe đến lời này, Diệp Viên Viên hơi ngẩn ra, hả cái gì mà hả, Tần Ninh vỗ đầu Diệp Viên Viên, cười nói. Sớm muộn gì công tử ta cũng sẽ nhìn thấy hết. Hôm nay cũng không phải là nhìn cô, nếu bây giờ cô không cởi, lát nữa vào trong ao thì quần áo cô cũng sẽ bị đốt cháy hết thôi. Diệp Viên Viên hơi đỏ mặt, dùng nhan băng xương hồng rực, tăng thêm vài phần kinh diễm, nàng xoay người sang chỗ khác, thả quần áo xuống, một thân ảnh yểu điệu và trần trụi xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh. Diệp Viên Viên bước ra, đi vào trong ao và ngồi xuống, đột nhiên, thân thể Diệp Viên Viên run lên, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Dũng mãnh xông vào trong cơ thể, công tử, nóng quá, nóng là đúng rồi, Tần Ninh ngồi xổm xuống, nhìn thân thể không che đậy của Diệp Viên Viên, bị Tần Ninh nhìn mình chằm chằm như thế, Diệp Viên Viên càng xấu hổ thẹn thùng, công tử. Người đừng nhìn nữa được không? Diệp Viên Viên yếu ớt nói, tuy nói thường ngày nàng rất ít nói, tính tình lạnh nhạt, nhưng lúc này cũng không thể lạnh nhạt được nữa. Ta cũng không phải là xem thân thể của cô. Tần Ninh chỉ dưới đáy ao nước, lúc này, hào quang đỏ rực kia ngưng tụ thành từng luồng tơ nhện, leo lên trên chân ngọc của Diệp Viên Viên, bao trùm đôi chân dài của Diệp Viên Viên, đồng thời, nó cũng không ngừng leo lên phía trên. Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ chính là thứ thuộc về thế giới cửu thiên, cô bây giờ mặc dù là cảnh giới địa vị, chưa chắc cô chịu được, ta phải canh chừng cô, hiểu không? Tần Ninh cười nói. Đừng nghĩ đến chuyện khác, Diệp Viên Viên thở phào. Ngồi thẳng lưng, lúc này, dòng nước màu trắng nhũ kia vừa vặn bao trùm đến ngực nàng, một độ cong hoàn mỹ hiện ra trước mắt Tần Ninh, đừng nghĩ những thứ khác. Tần Ninh khẽ quát một tiếng nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, cũng là tạo hóa của cô, lột xác đế thể, có thể nói là sau này quá trình thăng cấp của cô sẽ tiến triển cực nhanh, còn có cơ hội thăng làm thần thể, đứng hàng thần vị, trở thành nữ hoàng chủ tể thiên địa, cách chương.